Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 3. Cặn bã ca nói xong lời này sau. Dưới đài vỗ tay sấm dậy. Hiển nhiên, đối với vừa rồi Đường Y Y ngoài ý muốn lựa chọn biến cố. Trong lòng không quen nhìn nhân cũng rất nhiều. Mà lúc này, trên đài lại bỗng nhiên ra thay đổi. Vừa mới không bị lựa chọn Lục Tầm lấy quá trước mặt ống nghe. Một mặt trầm trọng tuyên bố. Thực xin lỗi, ta muốn rời khỏi này tiết mục. Ta thích vừa rồi nữ hài tử. Cho dù nàng hiện tại không chọn trạch ta. Ta cũng sẽ ở dưới đài luôn luôn theo đuổi nàng. Ách đã chứng kiến các loại đại trường hợp cạn. Bã ca nhưng lại sửng sốt một chút. Nhưng hắn theo không can thiệp trên đài gì độc thân nam nữ lựa chọn. Vì thế hơi hơi khuynh thân, khá mang theo vài phần coi trọng hỏi. Xác định sao, về sau đã có thể không thể lên đây, Lục Tầm chần chờ một cái chớp mắt. Khẳng định, xác định, cảm ơn cặn bã ca trong khoảng thời gian này. Thu gian chuyện đã xảy ra, đã vừa lòng cách chàng Đường Y Y cái gì đều không biết. Nàng xuống đài sau, cự tuyệt thu thất bại video clip, trực tiếp tránh đi phòng thay đồ. Đem bản thân chuẩn bị tốt quần áo tìm cái cực kỳ hẻo lánh địa phương thay. Lại đem trên người kia thiên dịu dàng ô vuông váy nhất ném. Mặc trên người quần áo liền từ cửa sau chuẩn bị rời đi đài truyền hình. Cái này nàng, cùng vừa rồi trên đài nàng thoạt nhìn như là hai người. Màu đen đai đeo sam, ngưu tử áo khoác cùng quần đùi, cộng thêm một đôi tiểu bạch hài. Mũ lưỡi chai che lại buông đến vừa cập kiên vi xóa tung tóc quan. Thanh xuân lại sức sống. Lại một chút cũng không dịu dàng tao nhã. Ngược lại lộ ra một loại già tiểu tử dường như mỹ lệ. Vì lên đài mà tỉ mỉ hóa phòng Hàn Quốc muội từ trang dung nhất phùng thủy tẩy đi. Hiện tại Đường Y Y càng nhiều vài phần chân thật. Không ai hội đem hiện tại nàng cùng vừa rồi trên đài thiên nhiên dưỡng khí mỹ nữ ngang nhau. Đứng lên, cũng đăng nhân như thế, Đường Y Y mới một đường thông suốt ra đài truyền hình. Chỉ lại tiếp đến một cái không nghĩ tới hội đánh tới điện thoại. Thưa ca ca, Đường Y Y nghi hoặc thanh âm vang lên, kỳ thực có chút không hiểu. Nàng vừa cùng không biết nàng ra thế lại một lòng tưởng câu phú bà Lục Tầm chia tay. Không cam lòng đi đến Lục Tầm chinh chiến hiện trường dùng nhà mình ra thế tạp hắn mặt. Chuyện này bị thừa ca ca đã biết. Tin tức, không đến mức truyền nhanh như vậy đi. Nàng nghi hoặc công phu. Một chút khàn khàn trầm thấp tới khêu gợi thanh âm theo điện thoại bên kia truyền tới. Ta ở đài truyền hình bãi đỗ xe. Hạ tới tìm ta, Đường Y Y nghe thấy lời này. Đứng định bước chân, thanh âm kinh ngạc, không thể nào. Thừa ca ca ngươi tìm khắp đến hiện trường đến đây. Nàng bất quá. Đối phó một chút cặn bã nam mà thôi. Trong điện thoại truyền đến thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ. Xuống dưới lại nói, Đường Y Y không có cách nào khác chống đẩy. Le lưỡi đáp ứng xuống dưới. Thế này mới lại xoay người đi tọa thang máy đi tầng hầm ngầm bãi đỗ xe. Vất cảnh thừa xe cũng không khó tìm. Theo hắn 18 tuổi trưởng thành khởi. Đường thúc thúc liền cho hắn mua một chiếc màu đen dài hơn bingo y. Điệu thấp trung lại lộ ra cổ xa hoa. Ở quốc nội, hắn đều khai chiếc này xe, bởi vì rất quen thuộc thả dễ thấy. Cho nên Đường Y Y lập tức tìm được, thư ký Lịch Lị đang đứng ở mở cửa xa tiến, cùng bên trong xe người ta nói. Nghĩ đến muốn gặp một năm không thấy thừa ca ca, Đường Y Y cao hứng trung lại có điểm không yên. Chậm rãi đi qua, có thể là nghe thấy được tiếng bước chân, Lịch Lị xoay người lại. Cười nhìn về phía nàng, Đường Y Y đi đến phụ cận, cùng Lịch Lị chào hỏi. Lịch Lị thì, thật lâu không thấy nha, Y Y. Thật lâu không thấy, Lịch Lị đánh xong tiếp đón hãy thu khởi trong tay văn kiện hướng đài truyền. Hình đi đến, Đường Y Y biết Huất Cảnh Thừa công ty cùng đài truyền hình có hợp tác. Vì thế cũng không nghi hoặc, đem tầm mắt vòng vào phương hướng, liếc mắt một cái liền thấy Huất Cảnh Thừa. Hết chương.